Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649 tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên ra lò. Giang Nguyên cổ phân, vài cái lão sư đi tới, đứng Giang Nguyên phía sau, có vật lý lão sư, có hóa học lão sư, có anh ngữ lão sư, còn có đại số lão sư, này mấy cái lão sư. Đều không có lên tiếng, chính là đứng Giang Nguyên phía sau, nhìn, rốt cục, Giang Nguyên xem xong hết thảy đáp án, đại số lão sư nói trước, Giang Nguyên, thế nào? Giang Nguyên mỉm cười trả lời nói, toán học, vật lý, hóa học, không có một chỗ sai lầm, tiếng Anh, ngữ văn, trừ viết văn, không biết sẽ cho bao nhiêu phân, những nơi khác cũng không sai ngộ, đại số lão sư kích động. Vỗ vỗ Giang Nguyên vai. Hay, hay, chấm ngoặc kép, vật lý lão sư Vương Thường Thắng không nói gì. Nhưng nhìn lên cũng có mấy phần kích động. Tiếng Anh lão thái thái mỉm cười. Nhìn Giang Nguyên, hóa học lão sư cao hứng gật đầu. Không biết nên nói cái gì. Kích động tâm tình qua đi. Vật lý lão sư thủ mở miệng trước. Chuẩn bị ghi danh cái nào trường học, cái nào chuyên nghiệp. Giang Nguyên nói chuyện. Muốn dự thi kinh thành đại học vật lý hệ lý luận vật lý chuyên nghiệp. Đại số lão sư không nói gì. Hóa học lão sư nhưng là có chút mất mát. Hóa học cũng rất tốt a. Giang Nguyên mỉm cười. Ta càng yêu thích vật lý. Hóa học lão sư không nói gì. Gật gật đầu. Từ Giang Nguyên nơi này được xác thực cổ phân. Những lão sư này rời đi. Thế nhưng, đi tới phòng học bên ngoài. Không có đi xa. Bắt đầu nói đến nói, đại số lão sư trầm giọng nói rằng, này, Trạng Nguyên hẳn không có vấn đề đi. Vật lý lão sư gật gật đầu, không có vấn đề quá lớn. Hóa học lão sư cảm khái nói, dạy dỗ đến một khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, đời này không có tiếc nuối. Các lão sư khác đều gật gật đầu, hiển nhiên thập phần tán thành. Anh ngữ lão sư nói chuyện, trường học khác. Thì đi ra Trạng Nguyên, bình thường đều có tiền tài khen thưởng. Trường học của chúng ta không có tiền lệ. Chúng ta có phải là cũng cho hiệu trưởng nói một chút? Vật lý lão sư gật gật đầu. Nhất định phải nói. Coi như trường học không ra tiền. Ta ra tiền cho Giang Nguyên khen thưởng. Hóa học lão sư, ta cũng ra. Đại số lão sư, tính ta một người. Anh ngữ lão sư nói rằng, ta cũng vậy. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Mễ hiệu trưởng đi. Đi, các lão sư khác chăm miệng một lời. Ngày hôm nay thi đại học xong. Buổi tối muốn cổ phân. Mễ Phái Lâm cũng không có trở lại. Mễ Phái Lâm nói thầm trong lòng. Không biết lần này có thể thi đậu mấy cái. Năm ngoái thi đậu năm. Năm nay nếu có thể so với trước nhiều năm là tốt rồi. Mễ Phái Lâm xem thời gian. Phỏng chừng đại đa số học sinh cổ xong phân, khả năng phải đi, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, mấy cái lão sư tràn vào. Mễ Phái Lâm nhìn này mấy cái lão sư, đầu đều lớn rồi, không biết chuyện gì xảy ra. Muốn này mấy cái tốt nghiệp ban lão sư đồng thời tìm đến hắn. Tiếng Anh lão thái thái ung dung thong thả nói sự tình. Vẫn chưa nói hết, Mễ Phái Lâm liền trợn to hai mắt. Thật chứ? Chư vị lão sư đều dùng sức gật gật đầu. Mễ Phái Lâm đột nhiên nghĩ tới. Lúc đó Khương lão đạo nhường hắn nhận lấy Giang Uyên. Không nên làm khó Giang Uyên. Đã nói, Giang Uyên là cửu thập trung quật khởi thời cơ. Lẽ nào, nói chính là cái này. Mễ Phái Lâm đương nhiên không thể đối với Giang Uyên không biết gì cả. Hai năm qua nhiều, hắn cũng biết, Giang Uyên thành tích rất tốt. Mỗi lần đều thi lớp thứ nhất, điểm còn rất cao. Thế nhưng, ở trong mắt hắn, Giang Nguyên chính là một thành tích học tập tốt hơn. Khá là ngoan học sinh. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới. Giang Nguyên học tập sẽ tốt như thế. Thi đại học sẽ tốt như thế. Dĩ nhiên có cạnh tranh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên thực lực. Mễ Phái Lâm nghĩ sự tình. Liền bắt đầu đờ ra. Đại số lão sư nói. Như thế nào? Trường học đến cùng phát không phát thưởng kim. Trường học khác, ra tỉnh Trạng Nguyên, tiền thưởng đều là 3.000 nguyên ăn mồi. Nhiều 5.000, thậm chí một vạn. Mễ Phái Lâm không chút nghĩ ngợi. Trường học không có cái này tài chính. Đại số lão sư trừng mắt Mễ Phái Lâm. Các lão sư khác cũng trừng mắt Mễ Phái Lâm. Mễ Phái Lâm giơ lên hai tay. Được rồi, được rồi. Trường học không có cái này tài chính. Cá nhân ta lấy ra 5.000 nguyên khen thưởng Giang Uyên. Liền nói là trường học cho phát. Đại số lão sư nở nụ cười. Không cần một mình ngươi ra. Ta cũng ra chút đi. Các lão sư khác cũng đều nói muốn ra tiền. Tính toán một chút. Vừa vặn một người 1.000. 5.000 nguyên tiền thưởng. Thương lượng được rồi chuyện này. Bốn vị lão sư hài lòng rời đi. Mễ Phái Lâm ngồi xuống. Ở trên ghế sững sờ. Khương lão nói nguyên lai ngươi cho ta đào như thế một cái hố. Tình trạng nguyên nếu như xuất hiện ở trường học của chúng ta. Ta chẳng phải là muốn bị những người kia cho ăn. Ai, vốn là muốn ở cái này trường học trốn thanh tĩnh. Xem ra thanh tĩnh không được. Sau 3 ngày điền chí nguyện. Giang Nguyên là trước hết điền tốt chí nguyện. Vốn là, chỉ là một loại khoa chính quy. Có thể điền 3 cái trường học. Mỗi cái trường học có thể điền 3 cái chí nguyện. Nói cách khác, chỉ là một loại khoa chính quy. Có thể điền 9 cái chí nguyện. Thế nhưng, Giang Nguyên chỉ điền 1 chí nguyện. Kinh thành đại học, lý luận vật lý chuyên nghiệp. Vì lẽ đó, Giang Nguyên là sớm nhất điền xong chí nguyện. Sớm nhất giao chí nguyện. Đúng là Trương Húc, càng lưu manh. Căn bản cũng không có đến điền chí nguyện. Không biết bận bịu gì đó. Sau 10 mấy ngày, thành tích thi vào đại học đi ra. Khiến tất cả mọi người rất là kinh ngạc chính là. Lần này tình trạng nguyên, dĩ nhiên xuất hiện ở cửu thập trung cái này hàng năm chỉ có mấy người trên phân số trường học. Hơn nữa, lần này khoa học tự nhiên trạng nguyên quá mạnh, trừ ngữ văn, tiếng Anh viết văn các chụp 1 phân, cái khác môn học đều là mắc điểm. 748 phân A, bao năm qua thi đại học chưa đến như thế cao điểm. Mễ Phái Lâm khiến người ta đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng hoành phi kéo lên. Treo ở cửu thập trung trên cửa chính, nhiệt liệt chúc mừng ta giáo học sinh Giang Nguyên thi đậu Hà Tây tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Mới bắt đầu, Hoành Phi kéo lúc thức dậy. Xung quanh cư dân, học sinh đều đến vây xem. Thật là nhiều người cũng không tin. Không tin cửu thập trung này phổ thông trung học. Dĩ nhiên ra một tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Nghe qua sau, cũng là biết rồi. Xác thực là sự thực. Mỗi ngày đều có không ít người quay về cái này Hoành Phi chỉ trỏ trỏ. Thằng nhóc, học tập muốn dựa vào chính mình. Ngươi xem nhân gia đang bình thường trung học, còn không phải thi toàn tỉnh trạng nguyên. Sau đó đừng cho ta nói. Ngươi bạn học nhà như thế nào? Trường học như thế nào sự tình? Ra toàn tỉnh trạng nguyên. Xem ra cửu thập trung lão sư cũng đều là không sai. Không đúng vậy không thể dạy đi ra một toàn tỉnh trạng nguyên a. Sang năm nhường nhà ta hài tử liền lên cửu thập trung. Nghe nói lão sư được bạn học tốt chấm ngoặc kép. Mọi người nghị luận sôi nổi. Trịnh Quế Xuân ở trong phòng làm việc bẻ gãy 5 cái bút chì. Nàng là khóa này tốt nghiệp ban năm kỳ tổ trưởng. Ở thi đại học trạng nguyên ra lò thời điểm nàng liền biết rồi Giang Nguyên. Nhìn thấy cái này tên quen thuộc, nàng hầu như muốn nôn ra máu. Đối với khóa này tam thập trung học học sinh tốt nghiệp, nàng cũng hiểu rất rõ. Tốt đẹp nhất, phỏng chừng cũng chính là 63.40 phân, cùng Giang Nguyên chênh lệch hơn 100 phân A. Tuy rằng trên phân số người, về số lượng khẳng định so với cửu thập trung nhiều hơn nhiều. Thế nhưng, không có tình trạng nguyên A. Đầu óc hồi tưởng lại, lúc đó thiếu niên kia nói muốn chuyển trường thời bình tĩnh. Thong dong, nàng rõ ràng, lúc đó, thiếu niên kia liền kế hoạch được rồi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Lúc đó, thiếu niên kia liền quyết định, 2 năm sau, lấy phương thức như thế, cho nàng một đòn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.